Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói rằng trước khi bắt đầu thị trường tăng giá sẽ có một làn sóng hạ xuống. Nó đã thực sự đến. Sáng sớm hôm nay tình hình rất kém cỏi. Rất nhiều cổ phiếu phiên giao dịch trước đó xuất hiện tình trạng hạ giá, bị ảnh hưởng bởi sức khỏe không tốt của Lưu Tương Niên. Thiên Hòa tiếp tục giảm xuống, đã giảm 12, điều này có ảnh hưởng lớn tới tình hình buôn bán của Thiên Hòa. Đối với cổ phiếu có thành tích cũng coi như tốt mà nói, đã coi như là giảm mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ích Hòa còn rớt giá thảm hại hơn. Chủ yếu là do Phan Kỳ yêu cầu Liêu Nhã Chiết tận dụng cơ hội để tạo ảo giác về sự sụt giảm quy mô lớn. Buổi trưa, Hứa Hạt ở sát vách Trường Hưng đã tuyên bố trên đài phát thanh, nói rằng thị trường sẽ giảm trong một thời gian dài, nhất định phải bán ra. Lần này thì tốt rồi. Các cuộc gọi mua bán điên cuồng đổ về vào buổi trưa. Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch. Hầu như tất cả các cổ phiếu đều hạ giá, ngay cả Hồng Hy đã rớt hơn 40 cũng hạ giá. Phan Kỳ muốn ném những cổ phiếu cô đã mua ngày hôm qua đi, góp một phần vào sự suy giảm. Tại sao Liêu Nhã Chiết sao còn chưa xuống? Cô vội vã lên lầu tìm anh ta, nhưng anh ta không có ở văn phòng. Phan Kỳ hỏi đồng nghiệp của cô có thấy Liêu Nhã Chiết không? Anh Liêu đi vệ sinh rồi. Phan Kỳ đứng ở lối đi vào nhà vệ sinh đợi Liêu Nhã Chiết. Sau khi đợi khoảng 10 phút, cô đi đến cửa nhà vệ sinh. Liêu Nhã Chiết, anh có rơi xuống bồn cầu không thế hả? Liêu Nhã Chiết đang ngồi trong nhà vệ sinh. Anh ta đang cảm thấy phiền muốn chết. Chuyện này sao có thể nói với Phan Kỳ được? Phan Kỳ chắc chắn không muốn đi quay quảng cáo cho Phùng Học Minh. Vì thể diện của mình, nghe thấy tiếng gọi của Phan Kỳ, anh ta bước ra khỏi phòng nhà vệ sinh. Anh đi vệ sinh lâu vậy? Tại sao ngay cả người khác đi vệ sinh mà cô cũng phải quan tâm vậy? Liêu Nhã Chiết cáu kỉnh, sau này thật sự phải quản cái miệng này của mình. Nếu tôi có thể tự mình giao dịch thì đã không cần tìm anh rồi. Chiều nay mấy giờ? Anh không biết sao? Phan Kỳ xoay người đi về phía trước. Liêu Nhã Chiết rửa tay, nhanh chóng đuổi kịp cô. Xuống tầng với cô, Phan Kỳ bảo Liêu Nhã Chiết nhân lúc phiên giao dịch đang diễn ra, bảo Liêu Nhã Chiết ném từng cái Hồng Hy một. Vào khoảng 2:30 chiều, Phan Kỳ yêu cầu Liêu Nhã Chiết bắt đầu chậm rãi mua vào. Giá cổ phiếu ổn định ở mức 5 điểm dưới nước. Ích Hòa cũng thế. Mua vào, Vân Mộng Hạ Vũ cô đi tới nhìn Thiên Hòa một chút. Hứa Hạt này thật là thật. Tại sao lại làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào lúc này? Tút tút tút, tất cả đều rớt xuống 16. Quá thảm, hôm nay về cơ bản là một kết cục đã được định trước. Tài chính nhiều bởi vì mua vào nhiều sẽ ảnh hưởng đến vốn lớn. Vì vậy họ phải tạm ứng một số tiền. Tài khoản cá nhân của cô có một số tiền nhỏ. Theo cường độ của ngày hôm nay, nó sẽ giảm vào phiên giao dịch ngày mai. Chỉ cần tận dụng giao dịch sớm thăm dò và mua lại. Bắt điểm thấp một chút. Một buổi chiều, Liêu Nhã Chiết thỉnh thoảng nhìn cô. Trong mắt anh ta có ẩn ý khác. Như thể một kẻ ngốc đã làm sai điều gì đó. Phan Kỳ không biết anh ta đã phạm sai lầm ở đâu. Hỏi. Anh làm gì vậy? Liêu Nhã Chiết nói với cô. Phùng Học Minh nghe nói, cô có thể qua quảng cáo cho anh ta. Anh ta rất vui. Hả? Phan Kỳ sửng sốt, ý là anh ta còn muốn cô quay quảng cáo giúp anh ta. Nhớ tới ngày hôm qua nói chuyện với Lưu Tương Niên xong, lúc cô đi ra ngoài ăn mì với Liêu Nhã Chiết, anh ta nói anh ta sĩ diện, cho nên nói với Phùng Học Minh. Cô có thể quay quảng cáo này cho Phùng Học Minh. Khi đó, cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc căm ghét Lưu Tương Niên. Cũng tán thành suy nghĩ của Liêu Nhã Chiết. Phùng Học Minh không có khả năng đến tìm cô nữa. Cách chương.